Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 313, Cứu Mạng, tôi đoạt vị hôn thê của nam chủ. 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Cuối cùng, Tô Đường run rẩy vươn tay ra, đem cúc áo sai vị trí lại một lần nữa, cài cho đúng. Chẳng qua cái đồ vật cà vạt này, không có gương, cuối cùng vẫn không thể thắt hoàn hảo được. Khí áp Thẩm Uyên có chút thấp, nếu là lúc trước, tiểu thiếu gia nhưng chưa từng xa lạ như vậy với hắn, quả nhiên, qua một năm, có rất nhiều chuyện đều thay đổi. Tô Đường không biết chính mình lại chọc hắn chỗ nào, thật cẩn thận mà nhìn hắn, rất vô tội. Ông chủ, làm sao vậy? Thẩm Uyên đầu lưỡi liếm hàm trên, áp xuống lệ khí trong mắt, khóe môi dương lên, cười nhạt nói. Không có gì, có thể là buổi sáng chưa ăn sáng, có chút đói. Hắn nói xong, lại lần nữa duỗi tay, thay nàng thắt lại cà vạt hoàn hảo. Tô Đường không dám động, nàng mơ hồ cảm thấy gia hỏa này tức giận, căn bản không phải bởi vì bị đói. Cà vạt chỉ có hơi sai lệch, cho nên rất nhanh được hắn ta sửa sang lại, nhưng nàng lại không dám động, thậm chí còn có chút cứng đờ. Ổn, ổn không, Thẩm Uyên, khẩn trương cái gì? Tô Đường nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nuốt một ngụm nước miếng, lung tung giảng đạo. Ông chủ tự mình thắt cà vạt cho tôi, mấy ai có thể bình tĩnh a? Thẩm Uyên cười khẽ. Là cậu không thể bình tĩnh, hay là Trình tiểu thiếu gia không thể bình tĩnh? Ân, một tiếng cuối cùng kia của hắn, tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn, nghe người nổi da gà đều đi lên, bất quá Tô Đường cũng chỉ hoảng hốt một chút, rất nhanh, nàng theo tầm mắt của hắn, một đường nhìn xuống, sau đó, nàng trợn tròn mắt. Ngọa tào, nàng như thế nào quên chuyện quan trọng như vậy? Tô Đường chưa bao giờ bị xấu hổ như thế, cả khuôn mặt đều bạo hồng. Làm gì, tôi tuổi trẻ khí thịnh, buổi sáng ai cũng như vậy a, tôi lại không phải liệt dương. Ý cười trên mặt Thẩm Uyên có chút nhịn không được, càng cười càng lớn tiếng. Ân, tôi cũng chưa nói cái gì, Trình Diệp kích động làm gì a? Tô Đường hung hăng trừng mắt hắn. Vậy anh cười cái gì? Thẩm Uyên đương nhiên sẽ không nói bộ dáng ngu ngốc của. Cậu, thật đặc biệt đáng yêu, mới nhịn không được cười, chỉ nói. Ân, cậu xác định muốn như vậy mà đi xuống sao? Tô Đường nhấp môi, nàng lại không phải nam nhân, sẽ đi xuống a? Cho nên vì tránh cho lần xấu hổ tiếp theo, nàng chỉ có thể hàm hồ nói. Tôi đi đi WC, rất nhanh liền trở về. Nàng nói rất nhanh, liền thật sự rất nhanh, rốt cuộc đem đồ vật móc ra, sửa lại hoàn hảo, cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Chẳng qua ở trong mắt Thẩm Uyên liền không giống nhau, hắn chế nhạo nhìn nàng. Từ trước không tin Trình thiếu một đêm 7 lần, hiện tại thật sự tin a, rốt cuộc nói 3 phút, liền tính 7 lần. Có thêm cũng chưa tính nửa giờ. Tô Đường, Tô Đường, Tô Đường, Thẩm Uyên, CMN tôi chính là đi rửa mặt bằng nước lạnh a, cả đầu óc của anh toàn là hình ảnh đen tối không a. Tiểu thiếu gia như là một con mèo tức giận sù lông lên, cả người như đang sù lông, rất là đáng yêu, Thẩm Uyên nhịn không được muốn tiếp tục trêu đùa. Cậu, bất quá hắn cũng biết, nếu lại tiếp tục trêu chọc, cậu, tiểu thiếu gia sẽ tức giận, vì thế hắn chỉ có thể tiếc hận đổi đề tài khác. Đi thôi, đi ăn cơm sáng, cơm nước xong, cùng tôi đi tham gia hội nghị. Tô Đường còn đang tức giận, khuôn mặt nhỏ bành ra, một lời không nói được. Cơm sáng rất phong phú, bất quá hai người lại dị thường an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường cảm thấy lúc trước mình quá mất mặt, mà Thẩm Uyên, hắn thuần túy là người ít lời, cho dù đối với Tô Đường, hắn là người không có thất tình lục dục. Sau khi bữa sáng kết thúc, Thẩm Uyên liền mang theo nàng rời khỏi nhà. Hắn tới nước M, ngoại trừ đi tìm cậu, còn có một ít công chuyện khác. Tô Đường làm trợ lý sinh hoạt, là người đi theo hắn, bất quá có lẽ khuôn mặt này của nàng quá mức lóa mắt. Đối phương cùng Thẩm Uyên hàn huyên vài câu, liền tò mò đối với thân phận của nàng. Lại nói tiếp, những người bên người Thẩm Uyên bọn họ đều quen mắt. Đột nhiên có một người xa lạ, làm đối tượng hợp tác, tò mò cũng rất bình thường. Thẩm Tổng, vị tiên sinh này sao lúc trước tôi chưa thấy qua? Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên chuyên, com Asu 089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Thẩm Uyên bên ngoài, khí chàng 1m8, nghe vậy, cũng chỉ lãnh đạm nói. Là trợ lý mới của tôi, có thể cùng hắn hợp tác, lại há không có ánh mắt. Tiểu tiên sinh này ăn mặc tây trang cao cấp, đồng hồ trên cổ tay càng có giá trị 7 con số. Tuy rằng tiền lương của trợ lý Thẩm Uyên không thấp, nhưng tuyệt đối không đủ tiền mua bộ tây trang này. Hơn nữa cái hơi thở Quý thiếu gia hồn nhiên thiên thành, không giống làm trợ lý, càng giống như là tiểu tổ tông. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, liền đoán được thân phận của đối phương. Tô Đường không lướt qua Thẩm Uyên, bất quá vẫn mỉm cười với đối phương. Chào anh, tôi là Trình Diệp. Chào Trình tiên sinh, tôi tên Eric. Thẩm Uyên mục đích đến đây chính là khai thác thị trường nước ngoài. Có mấy công ty hợp tác cần xét duyệt, Eric chỉ là người phụ trách của một trong mấy công ty đó. Đối với chuyện công tác này Tô Đường không mấy hiểu rõ, liền như vậy đi theo phía sau bọn họ, nhưng hệ thống lập tức đưa ra toàn bộ tư liệu của đối phương. Nhãi con A, nói Thẩm Uyên nhân lúc còn sớm cự tuyệt công ty này đi. Công ty này chỉ có cái xác ngoài, nội bộ đã sớm đục rỗng, hiện tại liền chờ đối phương sụp bẫy. Tô Đường vừa nghe, liền hứng thú, nhanh chóng hỏi tình huống công ty. Đơn giản chính là lúc trước đầu tư vài lần đều thất bại, người đưa ra quyết sách quyết dự ý mình, hiện tại bên trong công ty chỉ còn là một đống nợ khó đòi, liền chờ người tới thu thập cục diện rối rắm này. Hội nghị tiến hành còn tính thuận lợi, bất quá chờ sau khi kết thúc, Tô Đường cùng Thẩm Uyên trở lại bên trong xe, nàng liền nói. Ông chủ, tôi cảm thấy anh nên từ bỏ công ty này đi. Thẩm Uyên có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nói thử xem ý kiến của cậu đi. Tô Đường, ý kiến thì không có, chính là có biết công ty này đã liên tục đầu tư thất bại 3 lần, mà tất cả đều là hạng mục lớn. Ông chủ muốn cùng bọn họ hợp tác, tôi cảm thấy cần phải thận trọng. Cái thân phận Trình Diệp giả này, chính là Hoa Kiều, trước khi cha mẹ bị tai nạn máy bay, có một công ty thuộc hàng bậc trung, sau này cha mẹ bỏ mình, tài sản ủy thác thành quỹ bảo quản, cho nên nàng coi như tiểu thiếu gia danh xứng với thực. Đương nhiên, khối tài sản đó kỳ thật là dựa vào Tô Đường chính mình kiếm được, chẳng qua người ngoài cũng không biết thôi. Lúc trước có hệ thống, đầu tư, cổ phiếu, trên cơ bản nàng liền chưa từng thất bại, mà không có thân phận nguyên chủ, nàng cũng như cũ là tiểu phú bà. Không nghĩ tới, tiểu trợ lý của tôi còn biết nhiều tin tức a. Thẩm Uyên không còn mang mặt nạ lạnh băng lúc trước, thanh âm mang theo một chút ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu yên tâm, nguyên bản tôi cũng không tính toán suy xét. Nói xong, hắn lại giải thích nói. Tôi là thương nhân, chú ý chính là ích lợi, bọn họ đưa ra phương án, đều là bánh nướng lớn, cũng liền nghe như là có tiền đồ. Hắn nói xong, liền đưa mấy tư liệu của các công ty khác cho nàng. Trình Diệp, cậu cảm thấy nếu là cậu chọn công ty nào? Tô Đường ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng chỉ là một trợ lý sinh hoạt a, chọn làm gì? Nhưng mà đối diện với ánh mắt của đối phương, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà đem văn kiện cầm lấy. Nàng có hệ thống, cho nên, rất nhanh liền phân tích ra điểm lợi và hại. Nhà này đi, mà một cách tổng hợp, tuy rằng không ưu điểm đặc biệt gì, bất quá chúng ta chỉ là thí thủy. Nàng bla bla nói rất nhiều, Thẩm Uyên lại nghe thật sự nghiêm túc, cũng không đánh gãy, nửa ngày, nàng có chút khát nước, liền nghe đối phương vô án nói. Được. Chọn nhà này đi, Tô Đường cây ết iota ép sở. Không phải, ngài liền không hề suy xét lại một lần nữa sao? Lỡ như tôi nói sai sao? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.